Vạn đạo Long Hoàng, chương 1962, hư không phong bạo bên trong. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đáng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, La Thương Khung gầm thét, sát cơ lạnh lẽo. Hừ. Lục Minh tiến vào cái này đen kịt trong vòng xoáy. Là chết chắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. La Phá không đạp không mà đến. Cười lạnh nói. Không sai. Hắn chết chắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác chuẩn đế. Cũng đều lộ ra nụ cười. Cái này đen kịt vòng xoáy bên trong, có được đáng sợ lực lượng hủy diệt, để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Lục Minh đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nhất định. La Thường Khung sắc mặt rất lạnh, nói, Lục Minh người này, phi thường đáng sợ, khó có thể suy đoán. Hơn nữa còn có một cái hiểu thời không pháp tắc người đi vào chung. Hắn chưa chắc sẽ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời ấy. Khiến người khác tâm lý chấn động. Xác thực. Lục Minh bản thân liền phi thường khủng bố. Hơn nữa một cái hội thời không pháp tắc người. Cho dù tiến vào đen kịt vòng xoáy. Cũng không nhất định sẽ có sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia nói như vậy. Vừa rồi. Hoàn toàn là Lục Minh chủ động đi vào. Sắc mặt của mọi người khó coi. Nhưng muốn bọn họ đi vào truy kích. Bọn họ cũng không có nắm chắc. Dù sao hung hiểm khó liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ. Lục Minh, coi như hắn không chết, ta cũng sớm muộn giết hắn. La Thương Khung hừ lạnh, bọn họ cũng không hề rời đi, mà là canh giữ ở nơi đây, để tránh Lục Minh đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ đoán không sai. Lục Minh đích thật là chủ động tiến vào đen kịt vòng xoáy. Hắn cũng không phải không dám chiến. Thực liều mạng một trận chiến. Hắn còn có át chủ bài. Nhưng là. Hắn lo lắng Thu Nguyệt an nguy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thu Nguyệt thương thế quá nặng đi. Nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa. Bằng không thì thực sự sẽ nguy hiểm. Lục Minh vừa tiến vào đen kịt vòng xoáy. Bốn phương tám hướng, thì có kinh khủng hủy diệt cắt đứt lực lượng, hướng về hắn vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận chuyển thánh lực, đồng thời điều khiển hỗn độn pháp tắc, bao trùm toàn thân chống đối. Xì xì xì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chờ cắt đứt lực lượng, không ngừng trùng kích ở Lục Minh trên người, để hỗn độn pháp tắc, đều phát ra trận trận chấn động, giống như muốn sụp đổ một dạng. Cái này cắt đứt lực lượng, quả nhiên kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực vận chuyển hỗn độn pháp tắc, ngăn cản, đồng thời, đen kịt vòng xoáy bên trong. Có hư không phong bảo, đẩy Lục Minh bay về phía nơi xa, chẳng có mục đích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu. Không qua bao lâu, một đạo quang mang lóe lên, phao phao xuất hiện ở Lục Minh bên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phao phao khống chế thời không. Hơn nữa đã tu luyện ra thời không chi quang. Cái này hư không phong bảo. Không làm gì được nàng. Phao phao xuất hiện ở Lục Minh bên người. Ở hai người bốn phía. Bày ra thời không pháp tác, chặn lại ngoại giới hư không phong bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá. Sau một khắc, đại diễn đan lô cũng bay tới, bị Lục Minh thu hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thu Nguyệt. Lục Minh nhớ thương Thu Nguyệt, tâm niệm vừa động, Thu Nguyệt liền từ Sơn Hà đổ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Thu Nguyệt đã lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt, La Thương Khung một kích kia, uy lực quá mạnh, hắn trốn ở một bên, lấy tước đoạt pháp tắc tước đoạt ngoại giới năng lượng, tích xúc kinh khủng lực lượng. Lúc đầu dự định nhất cử đánh giết Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thu Nguyệt vội vàng phía dưới, chỉ muốn vì Lục Minh ngăn lại một chiêu kia, thụ thương quá nặng đi, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cắn răng, hận không thể đem La Thương Khung lột ra chóc thịt. Thu Nguyệt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói nhỏ, xuất ra chữa thương đan dược, lấy thánh lực tan ra đan dược, dung luyện vào Thu Nguyệt trong thân thể. Nhưng là, Thu Nguyệt thương thế, y nguyên không thấy tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ca ca, thử xem thời quang thần thụ trái cây a. Phao phao mở miệng, miệng há mở, thời quang thần thụ nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Thời quang thần thụ nguyên bản có hai cái sữa trái cây màu trắng, trước đó phao phao nuốt vào một khỏa, còn có một khỏa. Thời quang thần thụ tất nhiên có thể làm cho võ giả thọ nguyên gia tăng gấp đôi. Gia tăng thọ nguyên, kỳ thật chính là gia tăng sinh cơ. Nói rõ, thời quang thần thụ trái cây bên trong ẩn chứa sinh cơ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên này trái cây, nói không chừng có thể cứu Thu Nguyệt. Lục Minh lấy xuống viên kia trái cây, lấy thánh lực luyện hóa vào Thu Nguyệt trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, thời quang thần thụ trái cây ẩn chứa vô tận sinh cơ, thấm vào Thu Nguyệt tứ chi bách hài. Thu Nguyệt mặt ngoài thân thể thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, Thu Nguyệt khí tức cũng bình ổn xuống tới, nhưng không có tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ca ca, xem ra Thu Nguyệt tỷ tỷ thương thế quá nặng đi. Chỉ là một khỏa thời quang thần thụ trái cây, còn không thể để cho nàng tỉnh lại. Phao phao quan sát tỉ mỉ Thu Nguyệt, sau đó nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận chuyển thánh lực, lưu chuyển Thu Nguyệt toàn thân, chỉ chốc lát sau, cũng thở dài một hơi. Thu Nguyệt sinh mệnh khí tức, mặc dù ổn định rồi, nhưng xác thực như phao phao nói tới, muốn tỉnh lại, nói nghe thì dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khẽ vuốt Thu Nguyệt gương mặt, đem Thu Nguyệt máu trên khóe miệng nước đọng lau, ôn nhu nói, Thu Nguyệt, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi có việc. La Thương Khung, còn có Đại La Thiên Tông, ta cũng sẽ không buông qua. Nói đến phần sau, Lục Minh thanh âm lạnh xuống, bắn ra lạnh lùng sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, thực sự quá nguy hiểm, còn tốt có thời quang thần thụ trái cây, bằng không hậu quả khó liệu. Nếu là Thu Nguyệt xảy ra chuyện, Lục Minh cả một đời đều khó mà an tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt, vẫn là giống như trước đây. Nàng lời nói không nhiều, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Nàng chỉ là yên lặng thủ hộ ở Lục Minh bên người. Nguyện ý vì Lục Minh bỏ ra tất cả, bao quát sinh mệnh. Lục Minh nắm Thu Nguyệt tay nhỏ, não hải bên trong hồi tưởng lại khi còn bé từng màn. Thật lâu, Lục Minh mới một lần nữa đem Thu Nguyệt đưa vào Sơn Hà Đồ bên trong. Đặt ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Hy vọng đối với Thu Nguyệt có trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mới dò xét bốn phía. Bọn họ còn đang hỗn loạn hư không phong bảo. Phao phao lấy thời không pháp tắc. Bao phủ bốn phía. Phá mở hư không phong bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phao phao. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Lục Minh hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại không gian phương diện. Tự nhiên phao phao càng thêm am hiểu. Lục Minh ca ca. Lấy tu vi của ta bây giờ. Muốn cưỡng ép phá mở không gian ra ngoài. Còn làm không được. Cần chờ. Đợi khi tìm được không gian yếu điểm. Sau đó nhất cử lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phao phao giải thích. Ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Bọn họ tiếp tục chờ đến lên. Đồng thời quan sát bốn phía. Tìm cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo thời gian trôi qua. Phao phao lực lượng càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy. Làm phao phao lực lượng hao hết. Bọn họ cũng nguy hiểm. Đều không biết tung bay đi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, dạng này trong hư không phiêu đãng, rất nguy hiểm, nếu là bay tới thế giới khác còn tốt, nếu là bay tới vĩnh hằng hư vô trong hư không, cái kia không có võ đế tu vi, một con đường chết, Lục Minh ca ca, có, người xem nơi đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao phao bỗng nhiên chỉ hướng phía bên phải phương hướng. Lục Minh nhìn sang, nhìn đến nơi nào hư không? Có chút chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta toàn lực công kích. Phá xuất đi, chiêm chiếp. Phao phao kêu, điều khiển thời khắc pháp tắc. Thay đổi phương hướng, hướng về kia chỗ chấn động địa phương bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ. Lục Minh dùng hết toàn lực. Nhấn một ngón tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại. Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ. Đạt đến 9/4 hỏa hầu. Toàn lực nhấn một ngón tay. Uy lực phi thường kinh người. Đồng thời. Phao phao cũng phối hợp Lục Minh oanh kích vùng hư không kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Hư không rung động dữ dội. Tiếp lấy tê lạp một tiếng. Đã nứt ra một đạo khe hở. Lục Minh đại hỉ. Cùng phao phao cùng một chỗ vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xông qua khe hở, Lục Minh liền phát hiện, hắn xuất hiện ở trong một cái sơn động, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở Lục Minh hậu phương, truyền đến giống to một tiếng, mùi hôi thối xông vào mũi, còn mang theo hơi thở nóng bỏng, mà ở Lục Minh phía trước, có một tên đại hán. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh cùng phao phao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại.